Lão nạp phải hoàng tục. Tập 58. Chương Hà, con chuột. Hồng Hà Nhi lúc này mới thở phào, ngoan ngoãn đứng một bên. Phương Chính nói: Tịnh Pháp, Tịnh Khoan, Tịnh Chân, ba đứa các con đều có công, hôm nay vi sư thưởng các con vạn ngôn đan. Khi phục dụng đan này có thể nói chuyện với người khác, sau này các con giao lưu với nhau cũng sẽ không còn khó khăn nữa. Vừa nghe Phương Chính nói vậy, mắt hai tên tiểu gia hỏa lập tức sáng trở. Tuy rằng bọn nó là sư huynh đệ, nhưng bởi vì giống loài khác nhau, nói chuyện ai cũng không hiểu, đủ loại trở ngại. Nếu như thỉnh thoảng gặp nhau thì cũng thôi, ngày ngày ngẩng đầu không gặp, cúi đầu thấy nhau lại không có đồng loại cùng khác để nói chuyện. Mà giao lưu với nhau thì rất quan trọng, cảm giác có thể nghe nói, nhưng không hiểu, thực sự làm bọn nó khó mà chịu được. Bây giờ rốt cuộc có thể giải quyết, đương nhiên, mỗi đứa đều vui mừng nhướng mày. Hồng Hà Nhi thấy thế bĩm môi, thầm nghĩ, một đám nhà quê không có kiến thức, chỉ là vạn ngôn đan mà thôi, có gì để vui mừng đâu. Hồng Hà Nhi suy cho cùng đã thấy qua nhiều thiên tài địa bảo, đối với những thứ này hắn không đặt vào mắt. Nhưng độc lang con sóc con khỉ thì lại không như vậy, bọn nó chỉ là động vật sinh sống trên trái đất, trước kia có chút linh tính lại chưa khai mở linh trí, sau này vào nhất chỉ tự khai mở linh trí nhưng không thể nói chuyện, buồn khổ gì trong động cũng chỉ có thể tự bọn nó biết. Bây giờ có đang dược có thể làm mình nói chuyện được, đương nhiên quý trọng vô cùng. Phương Chính phát đan dược, mỗi đứa một viên, không chờ được nữa, vội ném vào miệng. Con sóc đóng lòng nhất, kêu lên đầu tiên. Tôi nói các cậu có thể nghe hiểu không? Kết quả nó vừa kêu lên, Độc Lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi ở bên cạnh, đều một vẻ lão tăng nhập định, không ai lên tiếng, cũng không ai nhìn nó. Con sóc gãi gãi đầu, lẩm bẩm. Lẽ nào dược hiệu chưa phát huy, vậy mình đợi một chút nữa. Độc Lang, con khỉ, Hồng Hà Nhi, Phương Chính, bốn người nhìn nhau, nhịn cười, tiếp tục vờ như không nghe hiểu. Một lát sau, con sóc lại hỏi, các người nghe hiểu tôi nói gì không? Sau đó, một loạt ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau lắc đầu. Mặt nhỏ của con sóc nhăn lại thành một nắm, méo máu nhìn Phương Chính. Sư phụ, bọn họ nghe không hiểu con nói gì, thuốc của con có phải là quá hạn rồi hay không? Phương Chính cố nhịn cười, nghiêm trang vỗ đầu con sóc. Ta có thể nghe hiểu. Con sóc chỉ vào Độc Lang và con khỉ nói. Nhưng bọn họ nghe không hiểu kìa. Thuốc của con quá hạn rồi. Sư phụ, con còn muốn một viên nữa. Vật nhỏ này bắt đầu khóc lóc ồn ào, lăn lộn đầy đất, ăn vạ các kiểu. Phương Chính nhịn không được cười lên, vỗ đầu con sóc. Người không thể có lòng tham. Có lẽ thuốc của con chưa tàn đâu. Đợi đi. Ừ. Cơm sắp chín rồi. Vi sư đi làm đồ ăn. Nói xong, Phương Chính đứng lên, đi ra sân sâu. Đồng thời nói. Tịnh tâm. Con bảo vệ núi. Làm mưa cũng là công lớn. Nhưng con vốn là yêu vương. Các loại bảo bối không thiếu. Vi sư sẽ không thưởng đồ vật này nọ. Như vậy đi. Lần sau xuống núi ta mang con theo. Thế nào? Hồng Hải Nhi ban đầu không thèm để tâm đến thưởng đồ vật, có thưởng là được, không chơi lại sau người khác là tốt, thế là vui vẻ nhận, kêu lên. Vâng, sư phụ. Vừa nói, Hồng Hải Nhi đã chạy theo sau. Hồng Hải Nhi đi rồi, con sóc nằm trên đất tiếp tục hỏi. Sư huynh, sư đệ các người thật sự, nghe không hiểu tôi nói cái gì sao? Độc Lang và con khỉ nhìn nhau, tiếp tục giả vờ như không hiểu. Con sóc hai mắt liếc một cái thì thầm. Khỉ đần. Chó ngốc, cái gì cũng nghe không hiểu. Ấy, sư huynh, sư đệ. Ánh mắt này của các người là sao ha? Con sóc phát hiện tình hình có gì đó không đúng. Hai tên này sao lại? Mặt mày hung hăng thế nhỉ? Ngay sau đó Phương Chính liền nghe thấy tiếng kêu thảm của con sóc từ bên ngoài. Vừa kêu vừa gào lên. Sư phụ cứu bạn. Giết sóc rồi. Ai nha, Sư huynh, anh làm vậy là quá đáng lắm. Đệ dám mắng ta, sư huynh đây phạt đệ. Độc Lang cười xấu xa nói, à, mấy người nghe hiểu hả? Con sóc ngẩn người, đương nhiên là nghe hiểu rồi. Con khỉ cười, các người lừa ta. Sư đệ, đừng quá đáng. Con sóc hét lên. Phương Chính biết, trong mấy tên tiểu tử này thì con sóc được nuông chiều nhất. Mọi người đều cưng nó, đương nhiên sẽ không đánh thật. Chẳng qua, nghe tiếng kêu thảm thiết này, tám phần cũng rất thảm. Phương Chính cũng không quan tâm, hắn đang thèm ăn, mở nồi xới cơm, làm ít măng, thêm tương vào, ngồi ở cửa ăn cơm. Không lâu sau, Độc Lang con khỉ đi vào. Ế, Tịnh Khoan sư huynh đâu? Hồng Hài Nhi thấy hai người bọn họ tò mò hỏi. Con khỉ nói, nó không vào. Phương Chính cũng tò mò hỏi, sao vậy? Độc Lang nói, nó không chịu vào, bọn con cũng bó tay. Tịnh Khoan, con ở ngoài đó làm gì, mau vào đây. Phương Chính nhìn thấy cái đuôi nhỏ của con sóc nhấp nhó ngoài cửa kêu lên, con không vào, đánh chết cũng không vào. Con sóc kêu ngào ngào. Phương Chính buồn bực, đứng dậy, cùng Hồng Hà Nhi đi ra. Vừa nhìn thấy chỉ thấy một gia hỏa đen nhẽm ngồi sớm ngoài cửa. Nhìn kỹ, con không phải là con sóc sao? Chỉ thấy con sóc ngẩng mặt đáng thương, cả người đen xì. Hình như toàn là mực nước. Trên đuôi còn treo vài cái lá cây. Trước ngực in một dấu chân sói. Hình ảnh này quá thực là... Phương Chính nhịn không được cảm thán. Con chuột này hình dáng thật độc đáo. Không phải con chuột, là con sóc, con sóc, con sóc. Mọi người bắt nạt con. Con sóc nhịn không được, oa khóc ầm ĩ. Nhất thời mọi người đều bật cười. Vật nhỏ này thật chọc người vui vẻ quá mà. Ăn xong một bữa cơm, Phương Chính tắm rửa cho con sóc. Ở phương diện này, Vô Căn Tịnh Thủy rất lợi hại. Một chậu nước dội xuống, liền hết sạch mực nước. Phơi phơi nắng, một con sóc đáng yêu lông xù xù, lại mới ra lò. Ăn uống no đủ rồi, Phương Chính cũng không vội vã ra ngoài, mà là yên tĩnh ăn chay niệm Phật trên núi. Đêm hôm ấy, Hồng Hà Nhi ôm điện thoại lướt web, chơi vui vẻ. Chợt một tin nhắn nhảy ra. Đại sư, kế hoạch du sinh của chúng ta á, trường học không cho phép nhiều người, tổ chức thành đoàn đi chơi. Nói gì gì mà vì an toàn. Người nói là Triệu Đại Đồng. Hồng Hải Nhi lập tức ngân giọng la lên. Sư phụ, có người gọi là Triệu Đại Đồng nói là trường bọn họ không cho tổ chức đi chơi, không đến được, người trả lời thế nào? Phương Chính nghĩ nghĩ nói, tùy duyên đi. Có duyên tự khắc gặp nhau, không cần cưỡng cầu. Để bọn họ đừng để trong lòng. Hồng Hải Nhi gửi lại nguyên văn. Phương Chính quả thực không để tâm chuyện Triệu Đại Đồng sẽ dẫn người đến hay không. Bây giờ hương hỏa ở chùa cũng nhiều, hắn cũng không đặc biệt mong có nhiều người đến. Nhiều người quá cũng phiền phức. Như hiện tại cũng rất tốt, mỗi ngày thoải mái nhàn nhã. Triệu Đại Đồng thấy Phương Chính không có ý trách cứ cũng nhẹ nhõm, sau đó nhìn xung quanh không có ai nhìn hắn, gửi cho Phương Chính một vấn đề. Đại sư, tôi thích một cô gái, muốn theo đuổi cô ấy. Ngài có ý kiến gì, có thể chỉ bảo cho tôi không? Hồng Hải Nhi lại gọi lớn từ xa. Trương Phan An. Phương Chính liếc mắt trả lời. Bần tăng nếu như biết, còn cần ở trên núi xuất gia sao? Hắn nếu thật sự muốn nghe bần tăng chỉ bảo, bần tăng chỉ có thể nói với hắn, đỉnh núi đối diện, còn có chỗ, hắn có thể đi xem thử. Hồng Hải Nhi lập tức gửi đi. Triệu Đại Đồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần, khổ sở nói. Đại sư, không phải nói cầu Phật, cũng có thể cầu duyên sao? Ngài như vậy là muốn tôi đi xuất gia đó. Bần tăng lại không phải là Phật. Ngài cầu sai rồi. Phương Chính trả lời. Triệu Đại Đồng nghĩ nghĩ cũng đúng. Đại sư, thật sự không có cách gì sao? Phương Chính lắc đầu. Hồng Hà Nhi thấy Phương Chính không nói gì, đảo trong mắt nghĩ ra mưu ma trước quỷ, cười gian bắt chước ngữ điệu của Phương Chính nói: Có. Người không có da mặt thiên hạ vô địch, ngài nếu như muốn mặt, phong cảnh đỉnh núi đối diện cũng không tệ. Hồng Hà Nhi tuy không có đối tượng, cũng không yêu đương qua, có điều xem điện thoại nhiều, cũng hiểu được ít nhiều đạo lý trong đó. Theo đuổi con gái, kiên nhẫn dĩ nhiên quan trọng, nhưng mà da mặt dày quan trọng nhất. Nếu không, cậu cố gắng đợi 1000 năm, im lặng chờ đợi, đợi được cũng chỉ là thiệp mời kết hôn của đối phương mà thôi. Chỉ có mặt dày theo đuổi, mặc kệ đối phương từ chối hay không. Ít nhất, những điều cậu làm, cô ấy đều nhìn thấy và nhớ trong lòng, hiểu được tấm lòng của cậu, mà sẽ không bị xem nhẹ hiểu lầm. Đây cũng là có cơ hội để làm cho nước chảy đá mòn, nếu không, ha ha. Hồng Hà Nhi mặc dù không yêu đương qua, nhưng lại cảm thấy giúp người yêu đương là việc chơi rất vui. Thế là con hàng này cũng không nói cho Phương Chính, cứ thế lén lút chỉ dạy cho Triệu Đại Đồng. Triệu Đại Đồng nghe lời Phương Chính, câu bậy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà nghĩ cẩn thận lại, thì thấy hình như cũng có lý. Nếu không thì thử xem. Buổi tối, khi Phương Chính sắp đi ngủ, lấy điện thoại nằm trên giường tùy tiện xem tin tức gần đây. Đúng lúc này, Phương Chính đột nhiên nhận được tin nhắn của Triệu Đại Đồng, là một tấm ảnh. Bên dưới còn có một lời nhắn. Đại sư, sự thật chứng minh da mặt của tôi chưa đủ dày, một bạc tai đã sưng rồi. Phương Chính ngẩn người. Này là có ý gì? Kéo lên lại lịch sử. Tịnh tâm. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong phòng Phương Chính. Không lâu sau, tiếng bàn tay đánh mông vang thanh thúy vang lên tận mây xanh, kèm theo còn có tiếng khóc ầm ĩ của nhóc con nghịch ngợm. Phương Chính đánh xong, Hồng Hà Nhi bưng mông ngồi sớm một bên, vô cùng đáng thương nhìn Phương Chính. Độc Lang con khỉ con sóc bị dọa cũng thành thật ngồi bên cạnh không dám hó hé. Phương Chính hầm hừ nói: Tịnh tâm, có biết sai không? Hồng Hà Nhi nói: Sư phụ, cái đó con cũng là học từ trên mạng, con cũng muốn giúp hắn mà. Con từng yêu đương rồi sao? Phương Chính liếc mắt hỏi. Hồng Hà Nhi đếm đếm ngón tay, từng ngón tách ra nói: Nếu như là bạn lữ giới tính nữ, con đã từng có hơn 100 người. Nếu như nói xin con dưỡng cái thì không có người nào. Nếu là bưng trà rót nước, phục vụ ăn cơm thì có 10 mấy người. Còn có 10 mấy người là để nhảy múa. Sư phụ, ánh mắt người là sao vậy? Sao con lại có cảm giác cả người lạnh lẽo? Phương Chính như con sói xám to nhìn thấy thỏ, xấu xa nói với con khỉ: Tịnh chân, đi lấy chổi đi này, hôm nay vi sư phải đại khai sát giới. Không lâu sau, trong sân truyền ra một tiếng kêu gào: Sư phụ, con đã làm gì? Đừng đuổi nữa. Đứng lại, dám bắt nạt chó độc thân à? Con chưa từng bị cắn hả? Sư phụ, con chỉ nói thật, không có nói láo mà. Cho nên vi sư chỉ đánh một chút, đừng có chạy. Giết người kìa, cứu mạng. Sau một trận đùa giỡn ồn ào, Phương Chính quay về thiền phòng mở tin nhắn nhìn, nhất thời há hốc. Đại sư, ngài thật giỏi nha, chịu một cái tát này không uổng phí, thành công rồi. Phía sau Triệu Đại Đồng còn có thêm một biểu cảm sung sướng. Phương Chính hoàn toàn cạn lời, như vậy cũng được à? Hỏi lại một câu, thật sự được rồi à? Được rồi, nữ thần vừa mới hỏi tôi có đâu không, hẹn tôi ở dưới lầu. Tôi xuống, cô ấy nói cô ấy đồng ý, trước đó là vì quá căng thẳng. Vô thức hành động, ha ha, con mẹ nó, tôi thoát độc thân rồi, có bạn gái. Triệu Đại Đồng cực kỳ vui sướng gửi tin nhắn đến. Kết quả, gửi lần thứ hai, kinh ngạc phát hiện bị block rồi. Có chuyện gì thế này? Triệu Đại Đồng ngu người gãi gãi đầu, lẩm bẩm. Mà lúc này Phương Chính khổ tâm nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là lễ ngược cẩu à? Hay, khi nào mới có thể hoàn tục đây? Nói xong, Phương Chính đã mất ngủ. Một đêm bình yên trôi qua. Hôm sau, nghe tiếng gà trống dưới chân núi kêu lên bắt đầu ngày mới. Mọi người trên núi đều thức dậy, một lèo quét dọn vệ sinh, nấu cơm. Sau khi quen tay nấu cơm xong, Hồng Hà Nhi và con sóc khổ sở mỗi người chọn hai cái thùng nước. Mỗi người gánh một bát nước được sửa tạm. Đi xuống núi. Tội nên phạt thì tuyệt đối không thể thiếu. Phương Chính ngồi dưới cây bồ đề, yên tâm xem kinh văn. Khách hành hương tra vào không dứt, thấy Phương Chính ngồi xem kinh văn cũng không đến quấy rầy. Lâu như vậy mọi người cũng đã quen với quy tắc nhất trị tự. Quy tắc của nhất trị tự chính là mọi người tùy ý là được. Ở đây không có xem bói, không bán bùa chú Phật Châu, thần mã. Điều duy nhất phải làm là thắp hương cầu nguyện, sau đó trời đi. Nếu như muốn thắp nhang cao, chỉ cần lấy nhang tự bỏ 200 đồng vào thùng công đức là được. Chuyện này cũng không ai quản lý. Loại chuyện thế này cũng sẽ không có ai lén lấy nhang rồi không trả tiền. Cầu nguyện mà phải thành tâm cầu khẩn mới được. Lén lấy nhang cao không trả tiền còn là ở dưới mắt Bồ Tát, cầu được ước thấy mới là lạ. Hương khách hôm nay không ít. Qua một buổi sáng dần dần ít người lại. Cuối cùng một người cũng không còn. Phương Chính cũng không để ý. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi chạy vào. Nhìn có vẻ rất tội nghiệp, đi vào Phật đường, thắp nhang, sau đó quỳ xuống, bắt đầu nói. Không sai, người khác đều thầm khấn trong lòng. Tên này trực tiếp mở miệng nói, con khỉ nhìn Phương Chính ý hỏi có cần ngăn cản không? Phương Chính lắc đầu, hắn cũng thắc mắc trước cuộc người này muốn nói cái gì. Người đàn ông quỳ ở đó nói, Bồ Tát, con tên Phan An, là Mỹ Nam tử Phan An thời cổ đại, tài trí hơn người, con có tên đẹp, dáng dấp cũng không tệ, là con cũng không biết tại sao lại lười đi làm. Trước đây người trong nhà giới thiệu cho con vài công việc, con đi làm rồi lại thấy mệt quá, quả thật không phải cho người làm. Ngài biết không, xưởng đó vậy mà cho con làm việc hơn 10 tiếng, chỉ cho nghỉ ngơi nửa tiếng, đó là việc làm cho người sao? Ôi, con tự hỏi, mình cũng giỏi giang, nhưng tại sao lại vẫn nghèo như vậy? Bồ Tát, con cũng không cầu đại phú đại quý. Nhưng là ngài chỉ cho con một con đường tươi sáng đi. Con cũng không phải vì sợ mệt, chỉ là muốn tìm một công việc, tiền công và công việc tương ứng mà thôi. Ai cũng nói Bồ Tát ở nhất chỉ tự trước định, con đặc biệt chạy đến đây cầu Bồ Tát giới thiệu cho con một việc làm tốt đi. Tốt nhất là việc làm ít, kiếm tiền nhiều, một đường thăng tiến không có áp lực. Chương cầu Phật không bằng cầu mình. Phương Chính, con khỉ nghe xong không biết nói gì. Người này thật đúng là xiên ăn nhát làm, quỷ lười chỉ muốn ăn không muốn làm, quan trọng nhất là còn đặc biệt tự luyến. Phương Chính nhướng mày, sau đó đứng dậy đi vào Phật đường, cũng dâng hương, dập đầu rồi nói nhỏ. Bồ Tát, ngài phù hộ cho bần tăng sớm ngày thành Phật đi. Đồng thời thi triển phép nhất mộng hoàng lương, nhập mộng. Nghe thấy lời này, người đàn ông giật mình. Con có cười, câu cái này à? Nghiêng đầu nhìn, suýt chút nữa, bị hù nhảy dựng lên. Người quỳ bên cạnh lại rất quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn tượng Phật, trên vạn Phật bài, lại nhìn người này. Thế mà lại giống mà hệt nhau. Người đàn ông sợ đến muốn xuất hồn. Lúc này, Phương Chính xoay đầu qua, tủm tỉm cười. Thí chủ, có vấn đề gì sao? Ông, ngài ấy. Phan An chỉ Phương Chính, lại chỉ vào Quan Âm Bồ Tát trên vạn Phật bài, nói không nên lời. Phương Chính cũng không nói gì, im lặng đợi. Phan An nuốt nước bọt, cuối cùng lấy hết can đảm nói. Người là ngài ấy à? Phương Chính gật đầu. Đúng thế. Người là vị Bồ Tát này à? Phan An kinh hô. Phương Chính tiếp tục gật đầu. Phan An thấy Phương Chính vẻ mặt ôn hòa, không có nguy hiểm, cũng lớn gan hơn nổi. Ngài đã là Bồ Tát, tại sao còn cầu Bồ Tát? Không đúng, sao ngài lại còn cầu chính mình? Phương Chính cười nói, bởi vì bần tăng biết Cầu người không bằng cầu mình, bản thân không đủ lực, cầu ai có thể có tác dụng. Mừng tăng muốn thành Phật, vẫn phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác, có thể dựa được ư? Phan An ngạc nhiên. Phương Chính nói xong, đứng dậy đi ra Phật đường, hóa thành một tia sáng biến mất. Phương Chính đương nhiên không biết bay, chẳng qua trong ảo giác mà. Bay tùy ý. Phan An trợn mắt, nếu như vừa nãy, hắn còn có cảm giác là mình hoa mắt, ảo giác rồi, hoặc là bị người lừa bịp. Bây giờ xem như cuối cùng tin thật. Người bình thường có thể bay à? Đương nhiên là không thể nào. Xoay đầu nhìn vạn Phật bài, Phan An mờ mịt, sau đó hỏi. Bồ Tát, ngài đây là đang chỉ điểm cho con ư? Đáng tiếc, trên vạn Phật bài không có ai đáp lại. Xong, Phan An vẫn cười. Đúng rồi, chắc chắn là Bồ Tát chỉ điểm cho mình. Ha ha, mình sớm biết, mình đây là có số mệnh không tầm thường mà. Ngay cả Bồ Tát cũng đích thân hạ phàm chỉ điểm. Bồ Tát đều xem trọng mình làm sao có thể không thành công. Ừ, trở về tiếp tục nỗ lực. Trong khi lẩm bẩm, Phan An đi ra Phật đường, chạy ra chùa như một làn khói xuống núi. Con khỉ đứng bên cạnh Phương Chính hỏi. Sư phụ à, sao tên này cứ kỳ kỳ quái quái vậy? Phương Chính cười nói. Có người trong lòng không có thần linh, lại đến cầu thần linh. Có người trong lòng có thần linh, cũng đi cầu thần linh, nhưng lại không biết mọi chuyện trên đời, cầu ai không bằng cầu chính mình. Sư phụ, người nếu như nói như vậy, sao người còn mở chùa làm gì? Còn cần hương hỏa để làm chi? Mọi người đã quay về cầu chính mình, chẳng phải là được rồi hay sao? Con khỉ gãi gãi đầu không hiểu hỏi. Phương Chính cười đáp. Cầu mình là thượng sách, cầu thần Phật là trung sách, bỏ cuộc là hạ sách. Chính bởi vì thế gian này quá nhiều người cố gắng, nhưng lại mơ màng không biết cầu mình, cho nên mới có thần Phật chùa chiện của ngày hôm nay. Không biết cầu chính mình, thì chỉ có thể lùi một bước, mà cầu thần Phật, ít ra vẫn còn có hy vọng. Sự tồn tại của thần Phật chính là cho người ta hy vọng. Bất cứ lúc nào con cầu thượng Phật, họ đều sẽ đứng bên cạnh con, lắng nghe đắng cay ngọt bụi của con, dùng cách của con, khuyên giải u sầu trong lòng, chia sẻ hạnh phúc. Nếu không, lúc con sinh mê màng, không nhìn thấy hy vọng, lại không có người có thể thông cảm chia sẻ, rất dễ đi đến đường cùng. Nếu như tất cả mọi người đều cầu mình, há không phải là thần Phật đều vô dụng hay sao? Con khỉ lo lắng hỏi. Phương Chính bật cười lớn nói. Tất cả mọi người cầu mình, thế gian chính là linh sơn, chúng sinh là Phật, sao còn nói là vô dụng? Tâm sáng tỏ, thấy tính cách kiên cường bất khuất, các phẩm chất tốt đẹp, bị mọi người thức tỉnh tự trong tâm. Chúng sinh đều thành Phật, đó mới là thịnh thế. Con khỉ bừng tỉnh ngộ ra, chắp tay nói, A-di-đà-phật, đệ tử thụ giáo. Phương Chính vỗ vỗ đầu con khỉ, hài lòng quay về Phật đường niệm kinh. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, gánh nước làm trường, ngày qua ngày thông thả an nhàn. Nhưng đến ngày hôm nay, Phương Chính nhận được một thiệp mời của Hà Quang Tự. Hà Quang Tự tuy chẳng có phải chùa lớn ở tỉnh Cát Lâm, nhưng cũng được xem như là xếp hàng đầu các chùa chiền có tiếng. Ngôi chùa này có lịch sử mấy trăm năm, trải qua thay đổi vương triều, nhưng vẫn không suy yếu. Hà Quang Tự nằm ở bên trên trấn Ngân Sơn, cũng là ngôi chùa lớn trong các ngôi chùa xây dựng trên trấn Ngân Sơn. Mặc dù đều là dãy trấn Ngân Sơn, nhưng trấn Ngân Sơn cũng chia ra nghĩa trọng, nghĩa hẹp. Nghĩa hẹp là một khoảng ở góc tây nam trấn Ngân Sơn, ở đó có ngọn núi cao nhất trấn Ngân Sơn, mà nghĩa trọng là ngang ba tỉnh Đông Bắc, gọi chung là vùng núi phía đông, khu hành chính Đông Bắc. Từ chân núi phía bắc, dãy núi Hoàng Đạt kéo dài đến phía nam núi Thiết Sơn, dãy núi Thiên Sơn, dài khoảng hơn 1.300 km, rộng khoảng 400 km, là nguồn của các con sông áp lực, Đồ Môn Tụng Hoa. Hà Quang Tự nằm trên dãy núi Trấn Ngân Sơn Nghĩa Trọng, phía đông bắc tỉnh Cát Lâm. Phương Chính muốn đi, nếu như ngồi xe ô tô, cần 2 ngày 2 đêm, nếu như từ thành phố Hắc Sơn đến thành phố Cổ Lâm, có làm đường cao tốc thì nhanh rồi, nhưng cũng cần tốn thêm nhiều tiền. Phương Chính ngồi ở cửa chùa, nhìn thiệp mời trong tay buồn bực. Đừng nói đến tàu cao tốc, liền đi xe ô tô cũng không đủ. Ngay lúc Phương Chính đang buồn bực, bên tai bỗng nghe được một giọng nói. Đây là thiệp mời của Hạ Quang Tự à? Phương Chính sững sờ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đôi mắt mở to long lanh, hiếu kỳ nhìn thiệp mời trong tay Phương Chính. Cô gái này cũng không xa lạ gì, chính là Âu Dương Phong Hoa, con gái của nhà thư pháp Âu Dương Phong Hoa lúc trước, đọ thư pháp với Phương Chính. Tóc cột đuôi ngựa nhanh nhẹn, áo thun vàng, quần bò, giày vải, không có trang sức gì, rất đơn giản, thoải mái. Nhưng lại rất trẻ trung, sức sống tràn trề, một đôi mắt to sáng sủa. Lông mi rất dài, nhấp nháy rất hấp dẫn người ta. A-di-đà-phật, thì ra là Âu Dương thí chủ. Phương Chính đứng dậy chắp tay chào hỏi. Ôi chao, đại sư, ngài như vậy cũng khách sáo quá đi rồi. Thật bảo thủ quá đi, ngài trong ấn tượng của tôi không phải như thế này. Âu Dương Phong Hoa chớp chớp đôi mắt to dí dỏm. Phương Chính mỉm cười hỏi lại. Như vậy, bần tăng trong bắt thí chủ là dáng vẻ gì? Tuy rằng thoạt nhìn có chút cứng nhắc, nhưng vẫn là một người rất thú vị. Ít nhất không bảo thủ. Âu Dương Phong Hoa rất muốn nói, ấm áp sáng sủa, đẹp trai, giống tiểu tinh linh. Nhưng sợ lời này nói ra Phương Chính không vui, thế là sửa lại. Phương Chính cười khẽ, đối với đánh giá của Âu Dương Phong Hoa, hắn thật không có cách nào phản bác. Bởi vì hắn không phải là người cổ hủ, người trước là đại sư, sau là người phàm, từng chủ mưu nghịch ngợm phá phách không ít. Cảm ơn thí chủ đã khen ngợi. Đừng cảm ơn tới cảm ơn lui nữa. Cũng đừng gọi tôi là thí chủ, chúng ta quen biết nhau như vậy, ngài cứ gọi tên tôi là được rồi. Tôi tên là Âu Dương Phong Hoa, mọi người đều gọi tôi là Phong Hoa. Âu Dương Phong Hoa hoặc bác đổi. Phương Chính nghĩ nghĩ, vẫn trả lời lại. Xin chào Âu Dương thí chủ. Chương lời mời của Hà Quang Tự. Không đúng, là Phong Hoa. Âu Dương Phong Hoa kéo dài giọng nói. Ừ, Phong Hoa thí chủ. Phương Chính nghiêm túc nói. Không đúng, không có hai chữ kia. Âu Dương Phong Hoa nóng nảy. Ừ, thí chủ. Phương Chính tiếp tục dậy mái không sửa. À, tôi sắp bị ngài làm cho tức chết rồi, ngài cố ý đúng không? Âu Dương Phong Hoa tức giận kêu lên. Phương Chính vô cùng nghiêm túc nhìn Âu Dương Phong Hoa, mười phần chắc chắn đáp. Đúng vậy. Phốc một tiếng, Âu Dương Phong Hoa tức khắc bị chọc cười. Đùa giỡn hai câu, Âu Dương Phong Hoa tò mò hỏi. Đại sư à, trong tay ngài chính là thiệp mời của Hà Quang Tự à? Phương Chính buồn trầu đưa thiệp mời cho Âu Dương Phong Hoa nói. Thí chủ tự mình xem đi. Ai? Âu Dương Phong Hoa vừa tiếp nhận nhìn tới, tức khắc ngây ngẩn cả người, sau đó kêu lên đầy hoảng hốt. Đây là thiệp mời pháp hội tu tâm cầu phúc một năm mới có một lần của Hà Quang Tự à? Trời ơi, đại sư, ngài thế mà lại có được thiệp mời này sao? Phương Chính nhìn Âu Dương Phong Hoa hỏi. Cái thiệp mời này rất khó có được à? Phương Chính chưa từng đi đâu xa. Những chùa chiền lớn mà hắn biết cũng chỉ là các thánh địa Phật môn tương đối nổi danh. Phổ Đa, Thiếu Lâm, Ngũ Đại Sơn và một vài chỗ khác. Tiếp đó là mấy chùa chiền gần đây, xa hơn nữa. Những văn minh còn lại của cả nước. Hắn quả thực không rõ lắm. Hắn đã từng nghe qua cái tên Hà Quang Tự, cũng biết đó là một ngôi chùa lớn. Nhưng pháp hội này lớn như thế nào, hắn thật sự không rõ. Âu Dương Phong Hoa nhếch mắt nói. nếu không phải là tường tận mọi chuyện. Tôi thật sự cho rằng ngài là một tên hòa thượng giả đấy, ngay cả pháp hội tu tâm cầu phúc của Hạ Quang Tự cũng không biết à. Nói cho ngài biết, pháp hội nghe xuân cầu phúc mỗi năm của Bạch Vân Tự chính là học từ Hạ Quang Tự, bất quá tính về mặt quy mô vẫn không thể so với pháp hội tu tâm cầu phúc của Hạ Quang Tự. Trọng điểm là pháp hội tu tâm cầu phúc của Hạ Quang Tự không phân thành hai giai đoạn mà hợp thành một. Trên núi thì giảng pháp tu tâm trong Phật môn, dưới núi thì đại hội cầu phúc cho tín đồ. Đó chính là sự kiện mà muôn người đều đổ xô ra đường. Trên núi toàn là người, quy mô vô cùng long trọng, nổi tiếng khắp cả các lâm. Vẻ mặt Phương Chính đầy kinh ngạc hỏi. Muôn người đều đổ xô ra đường, lợi hại như vậy à? Còn lợi hại hơn nữa kìa, pháp hội Bạch Vân Tự bất quá cũng chỉ có mấy ngàn người tham gia. Còn pháp hội của Hà Quang Tự thường xuyên là hàng vạn người, luôn phải điều động quân nhân, cảnh sát tới để duy trì trị an. Trường hợp kia, có một câu nói rất đúng, tăng nhân vùng Đông Bắc chưa từng tham quan qua đại hội vạn người đều tự thẹn khi nhận mình là tăng nhân. Đương nhiên, đại đa số tăng nhân bình thường chỉ có thể ở dưới chân núi cùng các tín chúng bình thường cầu phúc, có thể lên đến đỉnh núi tham gia đại hội tu tâm mới gọi là lợi hại. Bất quá, ở dưới chân núi thôi, cũng đã phân ra khu tăng nhân và khu tín chúng rồi. Hơn nữa vị trí có hạn, ai tới trước mới được. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, đó chính là thư mời. Đây là những vị trí được giữ lại. Đưa tôi xem thử xem ngài ở vị trí nào. Âu Dương Phong Hoa nhìn kỹ, sau đó kinh ngạc hô lên. Này, sao có thể? Phương Chính tò mò hỏi. Làm sao vậy? Đại sư lợi hại như vậy, sao thư mời lại chỉ là khu bình thường dưới chân núi? Này, người ở Hàng Quang Tự này cũng quá xem thường người khác đi. Âu Dương Phong Hoa bĩm môi, bất bình thay cho Phương Chính. Nhưng thật ra Phương Chính không hề để bụng, chỉ cười nói. Cô cũng đã nói rồi đấy thôi. Người nhiều thì chỗ thiếu, được mời đã là rất không tệ rồi. Không phải đâu, tốt xấu gì ngài cũng là một vị trụ trì nha, thế nhưng lại phải chỉ một cái thư mời dưới chân núi. Âu Dương Phong Hoa nói. Phương Chính lắc đầu, không nói gì cả. Hắn thật sự không thèm để ý chuyện này. Tuy rằng hắn là trụ trì, nhưng cũng chỉ là chuyện người trong nhà mới biết. Nhất chỉ tự, chung quy quá nhỏ, lực ảnh hưởng cũng quá ít. Rất nhiều người đều không biết đến sự tồn tại của nhất chỉ tự. Hơn nữa, đối với tăng nhân bên ngoài thì chỉ có một mình Phương Chính sống trong nhất chỉ tự. Đến nỗi Độc Lăng, Con Khỉ, Sóc, Hồng Hà Nhi đều là những đệ tử mà Phương Chính lén thu nhận. Người biết được cũng chẳng có mấy ai, mà kể cả những người biết thì cũng chẳng ai tin rằng người lại thu động vật làm đồ đệ, e rằng sẽ chê cười một phen. Hoàn toàn tương tự, Phương Chính không hiểu biết gì về Hà Quang Tự. Hà Quang Tự không hiểu biết gì về hắn cũng thật bình thường. Đương nhiên, theo như lời của Âu Dương Phong Hoa, mặc kệ chùa miếu lớn nhỏ thế nào, về bản chất, Phương Chính vẫn là trụ trì, địa vị không khác với trụ trì Hà Quang Tự, lại bị ăn bài ở dưới chân núi. Quả thực có hơi chút qua loa. Rốt cuộc, tuy tăng nhân không thèm để ý, nhưng trong con mắt của mọi người ở dưới chân núi không bằng trên đỉnh núi, mức độ được xem trọng cũng khác nhau. Nếu người ngoài nhìn vào chẳng khác nào đang biểu thị nhất chỉ tự là một ngôi chùa không có sức ảnh hưởng à. Nhưng Phương Chính, thân làm trụ trì, lại không hề nghĩ như vậy. Nếu không cũng thật là rắc rối rồi. Quan trọng là Phương Chính cũng lười lên núi. Chỉ cần được đi xem náo nhiệt, quan sát cảnh vật đã là tốt rồi. Nếu lên đến đỉnh núi, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức, mà hắn thì lười như thế. Bởi vậy có thể không đi thì càng hay. Âu Dương Phong Hoa thấy Phương Chính không có lấy một chút xíu ý định tranh giành nào, chỉ đành bất đắc dĩ chép miệng. Đại sư, tính tình người như vậy quả thực rất dễ bị người ta ăn hiếp. Phương Chính cười ha ha, hắn bị ăn hiếp sao, lớn đến chừng này chưa từng có ai ăn hiếp hắn cả. Phương Chính cười nói, thí chủ không cần để ý chuyện đó đâu. Thôi được rồi, ngài cũng không thèm để ý, tôi còn có thể nói gì được nữa. Đúng rồi, đại sư, ngài định lúc nào thì đến Hà Quan tự? Âu Dương Phong Hoa hỏi. Phương Chính nghe vậy, lập tức vẻ mặt đầy chua xót. Vì mà khi nào thì đến? Đây quả thực là một vấn đề nan giải nhà. Không có tiền, làm sao mà đi đây? Khi nào có tiền thì đi à? Phóng chừng cũng phải vài năm nữa. Bay qua, một biện pháp không tệ, bớt quá không thể nói ra. Âu Dương Phong Hoa thấy Phương Chính khó xử, chớp chớp mắt nói, đại sư, tôi cũng chưa từng được đi Hà Quan tự á, nhưng mà tôi không có thiệp mời, chi bằng ngài dẫn tôi đi theo. Phương Chính châu bày, mang theo một cô gái bên người, điều này không tốt lắm. Đại sư, ngài dẫn tôi đi, toàn bộ chi phí ăn ở đi lại tôi bao. Âu Dương Phong Hoa bồi thêm phát nữa. Phương Chính vừa nghe thấy thế, đôi mắt lập tức lấp lánh ánh sáng, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, cùng đi đi. Tính toán xong thời gian, 3 ngày sau xuất phát, Âu Dương Phong Hoa vui vẻ phấn chấn xuống núi. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, hệ thống, người bức bận tăng nghèo thành như vậy, thật sự được sao? Đáng tiếc, hệ thống không có phản ứng với Phương Chính. 3 ngày trôi qua quá nhanh, nghe nói Phương Chính lại muốn xuống núi, Hồng Hải Nhi đặc biệt để bụng, mỗi ngày đều dậy sớm nhất. Khi làm cơm sáng, cũng cố gắng ra công ra sức, gánh nước làm việc quá thật là chuyên cần. Nhưng thật ra Độc Lan lại không thấy hứng thú lắm đối với việc xuống núi, chỉ là dạo gần đây luôn quấn lấy Phương Chính, thủ thỉ rằng, sư phụ, lúc người lên núi có thể mua cho con quả bóng rổ không? Phương Chính trợn trắng hai mắt, hỏi lại, con cảm thấy vi sư mua nổi bóng rổ sao? Độc Lan ngây người. Sắp đối với việc xuống núi lại có chút hứng thú, nhưng vì cân nhắc chuyện Hồng Hà Nhi, ngày ngày đều giúp nó xử lý tổ sóc, còn tặng cho nó một đống hạt thông nữa, nên liền quyết đoán không thèm tranh giành, không có việc gì còn nói với Phương Chính. Sư phụ, con cảm thấy sau này, con hẳn xuống núi cũng được. Con khỉ thì cực kỳ muốn xuống núi, thế nhưng Hồng Hà Nhi mỗi ngày đều đi theo nó, cứ à ơi gọi sư huynh ngắn, sư huynh dài, thậm chí cả tăng y của con khỉ, nó cũng giành giặt nốt, nên con khỉ cũng ngại tranh giành với nó. Chương cao quý hay thô thiển. Vì thế 3 ngày sau, Hồng Hà Nhi với tinh thần ngọc trang phấn chấn, hồ hởi, bám sau mông Phương Chính xuống núi. Vừa xuống núi, Phương Chính liền thấy Âu Dương Phong Hoa đang đứng chờ sẵn. Có mặc quần đùi, phối với áo thun vàng, chân mang giày, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, tóc buộc đuôi ngựa. Hai vai mang ba lô màu đen, chờ hắn. Phương Chính dĩ nhiên theo bản năng, liếc nhìn đôi chân thẳng tắp ấy. Vì vậy sau đó Phương Chính phải cố ý đi chậm lại, trong lòng mặc niệm, thành tâm chú, niệm đến 3 lần mới tạm bình tĩnh, cũng không nhìn nữa. Nhưng thật ra Hồng Hải Nhi lại rất tò mò, mới đi lên nói, thí chủ, sao quần của thí chủ ngắn thế? Phương Chính liền giơ tay vỗ lên ót nó một phát nạt. Bày đặt nói người ta, con có quần sao? Hồng Hải Nhi cúi đầu nhìn cái yếm đỏ của chính mình, khó chịu kêu lên, sư phụ, con cũng muốn mặc quần nha, nhưng người không cho con. Thì con lấy gì mà mặc? Phương Chính đáp, nếu vi sư mua nổi thì còn cần con nói sao? Bảo con mặc quần áo lúc nhỏ của vi sư, con không chịu, bây giờ con cãi cũng. Quá xấu, không mặc. Hồng Hà Nhi quay đầu. Nhìn một bàn thầy trò cãi nhau, Âu Dương Phong Hoa cười như nở hoa, ngồi xổm xuống, nhéo nhéo mũi Hồng Hà Nhi nói, tình tâm, không cần kêu tôi là thí chủ, gọi là chị nha. Ha ha, kêu bằng cháu gái cũng không sai mấy đâu. Hồng Hải Nhi đảo mắt đáp. Lập tức Âu Dương Phong Hoa trợn tròn mắt, cái thằng nhóc này ăn nói kiểu gì vậy? Phương Chính câm nín, cũng không hề phản bác lại chuyện đó. Bởi nếu đem tuổi tác ra so sánh, thằng nhỏ này có thể làm ông nội của ông nội của ông nội người ta trên toàn cầu. Bất quá nếu dựa theo tuổi tác yêu quái, vẫn chỉ là một nhóc con vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa, luận về kiến thức, tuy nó quả thực đã gặp qua không ít pháp bảo đang dự, nhưng vẫn luôn ở trong núi. Ngoại trừ những thứ quá phổ thông, thì những chuyện đời khác nó đều không biết. Đã vậy, tính tình còn xấu xí. Lúc làm Sơn Đại Vương, nó luôn nghĩ rằng lời mình nói là nhất. Muốn làm gì thì làm nãy, muốn nói gì thì nói nãy, ít khi quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đối với việc này, Phương Chính cũng chỉ có thể chậm rãi dẫn đường. Nói nhiều cũng là vô dụng. Hồng Hải Nhi quay đầu, một bộ dáng đương nhiên. Âu Dương Phong Hoa cũng không để bụng, chỉ nghĩ đứa nhỏ này nói chuyện vô ý. Lời lẽ trẻ con cũng không sao cả. Vì thế, khẽ đảo cặp mắt to của mình, cười nói. Nếu em gọi chị là chị gái, lát nữa vào thành phố rồi, chị sẽ dẫn em đi ăn ngon, còn mua quần áo đẹp cho em nữa. Như... chị ơi, chị thật là xinh đẹp. Hồng Hà Nhi không chờ Âu Dương Phong Hoa nói xong, lập tức hô lên. Phương Chính vừa nghe, chỉ đành che mặt. Hắn phát hiện, hắn thật sự đã quá xem thường Hồng Hà Nhi. Thứ này không phải là cái gì cũng không hiểu, mà là hiểu quá nhiều. Theo như Phương Chính đánh giá, hơn phân nửa là do Internet dạy hư, xem ra cấm thằng nhóc này lên mạng là việc nhất định phải làm. Âu Dương Phong Hoa thì cười tươi rói, nhéo nhéo cái mũi Hồng Hà Nhi. Thật ngoan, chị đây nói được làm được. Hồng Hà Nhi cười theo, nó mới không thèm quan tâm nhiều, được ăn được uống được mặc quần áo là được. Phương Chính nhân lúc Âu Dương Phong Hoa xoay người sang chỗ khác, lén đá cái mông của Hồng Hà Nhi một cái, thật là quá mất mặt. Âu Dương Phong Hoa tới đây bằng xe của bạn, nhưng vì để không ảnh hưởng đến Phương Chính, vừa xuống xe cô liền đuổi xe đi. Hiện giờ Âu Dương Phong Hoa có chút hối hận. Đại sư, làm sao đi ra ngoài? Âu Dương Phong Hoa hỏi. Phương Chính đáp, đi thôi, lát nữa sẽ có xe buýt đến đây. Tuyến xe buýt ở đây là của tư nhân, mỗi ngày đều sẽ dừng ở nơi này, sau đó di chuyển xung quanh mấy thôn phụ cận. Khi nào xe đầy người mới bắt đầu xuất phát về phía huyện Tùng Võ. Xe này tuy khá tiện lợi, nhưng cũng nổi danh về việc chuyên đi vòng vòng. Không bao lâu sau, tuyến xe tới. Từ rất xa, Âu Dương Phong Hoa đã nhìn thấy trong xe đen nghìn nghịch những đầu người. Hơn nữa xe có vẻ rất cũ nát, giống như có thể hỏng bất cứ lúc nào. Một đường đi tới, phía sau còn nhả khói đen mù mịt, như muốn cháy đến nơi vậy. Xe không có điều hòa, cửa sổ xe được mở ra toàn bộ, còn có cả một cái cuốc chim thò ra từ cửa sổ nữa. Nhìn thấy một cái xe như thế, Âu Dương Phong Hoa khóc không ra nước mắt, yếu ớt hỏi một câu. Đại sư, này, có thể ngồi sao? Phương Chính cười khổ đáp. Trong thôn cũng chỉ có mỗi loại xe này, nếu không chịu thì cũng không còn xe nào khác cả. Yên tâm đi, đều là thôn dân, rất giản dị. Âu Dương Phong Hoa cười gượng hai tiếng, 120 lần không muốn, cuối cùng vẫn là lên xe. Cô không phải ghét bỏ gì thôn dân, chẳng qua cảm thấy cái xe này không đáng tin chút nào. Bảo không cho chở vượt quá số người quy định đâu. Bảo không được phép hút thuốc. Những chấm đỏ nhả khói phía cửa sổ kia là gì? Tất cả hoàn toàn khác hẳn với những gì cô được học trong sách vở. Đối với cô, cái xe này rất không an toàn. Nhiều người hút thuốc như vậy, sặc khói chết đến nơi. Đặc biệt là, ngồi xe này đến huyện thành trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, chen chúc như vậy còn phải đứng nữa. Rồi con đường này nữa, chưa gì Âu Dương Phong Hoa đã cảm thấy hai mắt tối mù, đầu váng mắt hoa. Cô thật quá hối hận khi đuổi xe nhà mình đi. Sớm biết thế này thì đã bảo hắn chờ ở huyện thành. Lúc Âu Dương Phong Hoa đang miên man suy nghĩ, Phương Chính và Hồng Hà Nhi đã lên xe, đồng thời quay đầu lại đỡ cô lên. Âu Dương Phong Hoa bất đắc dĩ, đi theo lên xe nói thầm. Đứng thế này, chắc chết quá. Nhưng mà vừa mới lên xe thì đã nghe thấy có người hô lên. Phương Chính đại sư, ngài cũng ngồi xe sao? Mau đến đây đi, ngồi chỗ tôi này. Vừa nói, một người đàn ông cao lớn thô kệch đứng dậy nhường chỗ cho Phương Chính. Phương Chính còn chưa kịp nói gì, lập tức có người khác chen ngang. Thôi, đại sư đang đứng gần tôi, đại sư lại ngồi chỗ tôi này. Ông bẩn như thế, ngồi chỗ ông làm gì? Tới đây, Phương Chính, ngồi chỗ của dì nè. Một người phụ nữ khác kêu lên. Nhất thời trong xe toàn là âm thanh nhao nhao xin nhường chỗ. Âu Dương Phong Hoa thấy một màn này thì trợn mắt há hốc mồm. Còn có kiểu này nữa sao? Tuy rằng Âu Dương Phong Hoa biết Phương Chính là chủ trì một chùa, hương khói gần đây cũng rất không tệ. Hơn nữa hắn viết chữ cũng khá đẹp. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Phương Chính lại có sức ảnh hưởng đến như thế này. Các thôn dân thích hắn đến như vậy, cả một tập thể ai cũng muốn nhường chỗ cho hắn ngồi. Phương Chính cũng không ngờ cục diện sẽ thành ra thế này. Hắn tuổi trẻ khỏe mạnh sao có thể ngồi, bèn vội vàng chắp tay trước ngực nói: A-di-đà-phật, chư vị thi chủ, bần tăng trẻ tuổi khỏe mạnh, sao có thể để mọi người nhường chỗ cho bần tăng? Bần tăng đứng là được rồi. Nói gì ngốc thế? Bảo ngài ngồi, ngài cứ ngồi. Sao hả? Cảm thấy chúng tôi già rồi, không còn dùng được sao? Một bà cô kêu lên. Kết quả, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cười nói. Ha ha, bà tưởng bà còn dùng được sao? Vừa mới lên xe đã chen chen lấn lấn, chiếm được chỗ ngồi rồi thì la lên. Nào là eo đâu, nào là chân đâu, quên rồi hử? Im ngay, nói nhiều quá. Bà cô cười mắng. Người đàn ông cũng cười theo. Hiển nhiên bọn họ chỉ đang đùa giỡn, không phải cãi nhau thật sự. Phương Chính lại cự tuyệt lần nữa. Nhưng mà bà cô kia rất không vui. Cái đứa nhỏ này, sao hả? Nghĩ bọn tôi thật sự già cả hết rồi hay sao? Nói cho ngài biết, giờ mà cúi đất làm nông, chưa chắc ngài thắng được tôi nhé. Được rồi, đừng có nhiều lời nữa, mau ngồi xuống đi. Nói xong, bà cô mạnh mẽ túm lấy Phương Chính, ấn hắn ngồi xuống. Phương Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay trước ngực, nói lời cảm tạ. Đa tạ thí chủ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong. Bà cô nhìn thoáng qua Hồng Hạ Nhi và Âu Dương Hoa, vỗ một phát lên ót người đàn ông ngồi bên cạnh. Chương, chào hỏi. Làm gì thế? Người đàn ông bực bội. Trừng cái gì bà trừng, không thấy con gái nhà người ta mang theo con nhỏ hay sao? Con không nhường chỗ, văn minh lễ phép đâu. Ông nuốt mất rồi à? Bà cô hô lên. Mấy lời này vừa được nói ra, người đàn ông ngây ra ngơ ngác nhìn Âu Dương Phong Hoa. Gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Phong Hoa lập tức đỏ ửng, trong lòng thì như có 10 vạn con ngựa đang rầm rầm chạy ngang qua. Cô trông già đến như vậy à, mang theo con á? Phương Chính cũng nói không nên lời, sao lại có thể nghĩ như vậy? Người đàn ông kia mới đáp trả. Bà không lên núi bao lâu rồi? Đây là con nít nhà đại sư. À, đại sư kết hôn rồi sao? Ai ui, cô gái này mắt nhìn không tệ nha. Ai, không đúng nha, không phải hòa thượng thì không thể kết hôn sao? Bà cô kia hiển nhiên thuộc loại thần kinh ngắn, nhưng phản ứng cũng không chậm. Vẻ mặt Phương Chính tràn đầy khổ sở, nhanh chóng cướp lời. A Di Đà Phật, thí chủ, đây là đệ tử của Bần Tăng. Vị thí chủ này là bạn của Bần Tăng, hôm nay cùng nhau đến Hạ Quan Tự. Bà cô vừa nghe xong liền vỡ lẽ. Thì ra là thế nha, tôi đang nghĩ bụng, còn trẻ như vậy sao đã có con rồi, hai người cũng không chịu nói sớm. Phương Chính, Âu Dương Phong Hoa, toàn bộ người trên xe ai nấy đều hết chỗ nói. Mà mồm miệng nhanh như thế, đâu cho người ta cơ hội giải thích. Còn nữa, không chịu hỏi rõ, sao bà gọi bậy gọi bà như thế? Người đàn ông cũng nói, lần sau biết rõ hẳn nói. Hồi nãy bà tát vào ót làm tôi đau chết choáng váng đây này. Kết quả vừa mới nói xong, bà cô kia lại tung tới một cái tát nữa. Đã không phải, bà còn làm gì thế hả? Người đàn ông tức tối. Làm gì à? Làm cái con mắt nhạo mày. không phải con nhà người ta, thì người ta cũng đang mang theo con nít. Ông ngồi yên được hả? Bà cô nói. Người đàn ông nhìn vẻ mặt vô tội của Âu Dương Phong Hoa, rồi vẻ mặt nhường chỗ đi của Hồng Hài Nhi, hai mắt đơ ra rồi đáp. Được, được, được, bà hung dữ như vậy, tôi nhường chỗ lại được chứ gì? Người đàn ông nói xong, liền đứng lên, sau đó bổ sung thêm một câu. Có cơ hội thì xiên xuống núi một chút. Nhìn việc đời cho tốt, đứa nhỏ này, mẹ nó, so với tôi cũng khỏe hơn. Nói xong, người đàn ông đi ra phía sau. Bà cô nọ không hiểu người đàn ông nói vậy là có ý gì, mà cũng không thèm nghĩ nhiều, lập tức tiếp đón Âu Dương Phong Hoa và Hồng Hà Nhi nói. Tới, tới, tới, đừng đứng nữa, nhanh, đến đây ngồi xuống. Đối mặt với sự nhiệt tình của bà cô, Âu Dương Phong Hoa liên tục nói lời cảm ơn. Tuy rằng màn diễn khi nãy có chút khôi hài, thậm chí không hề giống tí nào với các loại lễ nghi hay là khái niệm mà Âu Dương Phong Hoa được học ở trong trường. Thậm chí, rất nhiều lời nói, rất nhiều hành động đều là những hành vi cực kỳ không lễ phép. Nhưng Âu Dương Phong Hoa lại phát hiện cô không hề chán ghét những loại hành vi đó một chút nào. Thậm chí trong lòng còn rất thích sự giản dị, đơn giản, thô bạo, đầy nhiệt tình này. Âu Dương Phong Hoa nhìn không được âm thầm cảm thán một câu. Quả nhiên, đọc sách không bằng không sách. Những lời lẽ trong sách vở có lẽ không sai, nhưng lời nói cử chỉ đôi khi cũng không thể quy định quá nghiêm khắc. Thiện lương xuất phát từ tâm mới là thiện lương thực sự, mới thực sự làm mỹ. Còn những thứ giáo điều kia, chỉ vì biểu hiện ra bên ngoài mà ra vẻ lễ nghi, lại là kém cỏi. Trong lúc bất tri bất giác, Âu Dương Phong Hoa đã thay đổi cái nhìn về những thôn dân ăn mặc mộc mạc, thậm chí còn có người mang giày dính bùn. Ở trên chuyến xe này, chỉ cần thay đổi góc độ, quan sát những thôn dân ấy một lần nữa, thì sẽ thấy ít đi một phần dơ bẩn, nhưng lại nhiều thêm mấy phần giản dị, mấy phần hồn nhiên. Mọi người khi nói chuyện không hề giống các văn nhân, an tĩnh nhỏ nhẹ, mà nhiều lúc thì gân cổ lên, la hét đến độ đinh tai nhức óc. Đề tài nói chuyện cũng chẳng phải chuyện văn nhã gì, mà toàn chuyện quốc gia đại sự. Hở tí là bằng vọt lên đến vấn đề quốc tế. Nghe được một lát, Âu Dương Phong Hoa có một loại ảo giác, những người ngồi trong xe này chỉ là những người nông dân hay là toàn cán bộ cao cấp của quốc gia. Đương nhiên, cũng có khi chuyển đề tài. Nhưng không một ai nói đến những thứ dơ bẩn, cũng không có chuyện cười người lớn, không có trêu chọc nhàm chán, chỉ là trò chuyện chuyện nhà, tình hình thế giới. Âu Dương Phong Hoa ngồi yên, yên lặng lắng nghe, cô bỗng nhiên phát hiện mình bắt đầu thích loại cảm giác này, thích những mẩu chuyện phiếm vô cùng chân thật này. Đúng lúc đó, một làn khói thuốc bay đến đây, Âu Dương Phong Hoa nhịn không được ho khan hai tiếng. Khói thuốc lá nồng nặc kia khiến Âu Dương Phong Hoa phải nhíu mày. Vốn định mở miệng bảo đối phương dập thuốc, nhưng nhìn lại thì thấy tất cả những người đàn ông trên xe, ai ai cũng mang theo một bao thuốc, cũng không thấy ai chán ghét cả. Cô lập tức nhịn được, thầm nghĩ, đây cũng là một loại thói quen sinh hoạt của mọi người, không thể vì mình mà ép bọn họ được. Nhẫn nại thôi, cũng xem như đang thể nghiệm một phen, cảm giác hút thuốc là như thế nào. Nhưng mà Âu Dương Phong Hoa còn chưa nói gì, người đàn ông vừa nhường chỗ lúc nãy đã mở miệng. Mấy người đằng kia, dập thuốc hết đi. Cô gái này vừa nhìn đã biết là người trong thành phố, trắng trẻo sạch sẽ, đâu phải để đám người nghiện thuốc lá mấy người hung khói đầu. Dập, dập ngay. Âu Dương Phong Hoa vừa nghe lập tức mỉm cười. Còn có cái kiểu nói như thế này à? Hung khói. Bất quá trong lời nói nồng đậm thiện ý lại khiến cô cảm thấy ấm áp. Âu Dương Phong Hoa lập tức nói, không cần, không có việc gì. Còn bảo là không có việc gì, ho khan rồi kìa. Mấy người nghiện thuốc kìa, nhanh dập thuốc đi, phải biết văn minh lễ phép tí chứ. Bà cô kia cũng lên tiếng. Mấy người đang hút thuốc nọ cười ha hả, sau đó thuận tay dập thuốc, cất vào trong túi. Thấy một màn như vậy, trong lòng Âu Dương Phong Hoa càng thêm ấm áp hơn. Còn có chút cảm động, nhịn không được đứng dậy, khom người chào hỏi mọi người. Cảm ơn các chú, các cô. Các thôn dân thấy vậy, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ chỉ là cảm thấy quan tâm cô gái nhỏ này là điều hiển nhiên. Cũng không nghĩ đến cô lại khách khí như thế. Tức khắc một đám người mới vừa rồi còn khoác lác chém gió tình hình quốc tế, chuyện quốc gia đại sự các kiểu, giờ đây có chút ngượng ngùng. Một đám người bất thình lình bị chào hỏi, nói lời cảm ơn, khiến cho mấy cái mặt già đỏ lên, không biết phải làm sao. Phương Chính thấy vậy cười nói, chư vị thí chủ, có quà thì nên có lại, mọi người quan tâm cô ấy nói một tiếng cảm ơn cũng là chuyện thường. Không phải thế, cái này, chúng ta chỉ là một đám quê mùa, đột nhiên được như vậy có chút không quen. Cả đời này của tôi cũng chưa từng được ai khom lưng chào hỏi cả, ngay cả con trai của tôi cũng chưa làm như vậy với tôi bao giờ. Vẫn là con trẻ trong thành phố, hiểu lễ phép. Đúng thế, đọc nhiều sách là chuyện tốt, thằng oắt con nhà của chúng tôi chỉ biết chạy nhảy ham chơi, chỉ mãi không nghe. Còn không phải sao? Có cơ hội, ném hết vào trong trường học nhốt lại mới tốt được. Đề tài thay đổi, mọi người lại bắt đầu mồm năm miệng mười. Bàn luận loạn hết cả lên, không còn mùi khói. Âu Dương Phong Hoa dựa vào ghế ngồi, nghe âm thanh mọi người lớn tiếng trêu chọc lẫn nhau, oang oang như sấm. Trong lòng yên lặng nói, thật tốt. Xe lòng vòng, chạy quanh một vòng ở trong thôn. Con đường cũ kỹ, gập ghềnh khó đi, ước chừng sóc nảy hơn nửa giờ, mới ra được đường chính, xe chạy êm hơn. Chạy cũng thông thuận hơn, thật sự là nhanh như chớp, chạy thẳng về phía huyện Tùng Võ. Xuống xe, các vị, các thôn dân, cứ một tổ ba người, một nhóm năm người tổ chức thành đoàn thể đi mua vật dụng, sôi nổi nói lời tạm biệt với Phương Chính. Âu Dương Phong Hoa và Hồng Hạ Nhi. Tài xế nhô đầu ra nói, Phương Chính đại sư, xe này của chúng tôi không có thời gian xuất phát cố định. Nếu ngài định về bằng xe này thì nhớ, buổi chiều 2 giờ đến đây đợi. Tôi nhớ kỹ hết mọi người rồi, khi nào đủ người thì tôi mới trở về. Chương, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Phương Chính nói, bận tăng phỏng chừng phải mấy ngày nữa mới trở về, hôm nay thí chủ không cần đợi bần tăng. Được thôi, đây là danh thiếp của tôi, khi nào về thì nói với tôi một tiếng, tôi chỉ có thể chờ ngài nhiều nhất là 3 tiếng rưỡi đồng hồ, nếu lâu hơn nữa sẽ về trễ, đường ban đêm không dễ đi. Tài xế nói. Phương Chính nhận danh thiếp rồi cảm ơn, sau đó mang theo Âu Dương Phong Hoa và Hồng Hà Nhi cùng rời đi. Đại sư, chúng ta đi đâu? Âu Dương Phong Hoa tò mò hỏi. Phương Chính ngạc nhiên hỏi. Thí chủ không biết đường sao? Tôi biết được sao? Âu Dương Phong Hoa nói xong, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Phương Chính bất đắc dĩ nói. Cách đây mấy ngày, bần tăng nghe thí chủ nói đầu trà đẩy, còn tưởng là thí chủ biết nên đi như thế nào. Tra bản đồ đi. Phương Chính lấy di động ra, tìm tòi cách đi, đến Hà Quang Tự. Quả nhiên, đại đa số đều nói, tới thành phố Hắc Sơn, sau đó di chuyển bằng xe, vận tải phổ thông đến thành phố Cổ Lâm. Rồi ngồi tàu cao tốc đến thành phố Đạm Trung, xuống xe, lại đi nhờ xe. Mất một giờ là có thể đến Hà Quang Tự. Phương Chính thương lượng với Âu Dương Phong Hoa, hai người đều cảm thấy thời gian quan trọng hơn, không nhất thiết phải lãng phí quá nhiều thời gian ở trên đường. Âu Dương Phong Hoa lại không thiếu tiền, vì thế hai người lập tức nhờ xe chạy đến thành phố Hắc Sơn. Một đường đi thông thuận rất nhiều, hơn nữa cũng càng thêm chính quy, xe buýt có điều hòa, không có hiện tượng chở quá số lượng hành khách. Trong xe cũng không có ai hút thuốc hay nói chuyện phím ồn ào. Thế nhưng Âu Dương Phong Hoa lại cảm thấy trong xe thiếu mất điều gì đó. Đại sư, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hình như trong xe này thiếu cái gì ấy. Ngồi một hồi, Âu Dương Phong Hoa nhịn không được hỏi. Phương Chính hỏi ngược lại. Thiếu cái gì ấy nhỉ? Tôi cũng không biết. Mới bước xuống từ chiếc xe kia, giờ ngồi lên chiếc xe này, cứ cảm thấy thiếu đi vài thứ. Âu Dương Phong Hoa cũng có chút mê man, dường như cô biết thiếu cái gì, nhưng lại không thể nghĩ ra. Hồng Hải Nhi nói thầm. Thiếu khói thuốc, thiếu âm thanh ồ màu, nơi này chẳng khác gì là một cái hũ nút. Âu Dương Phong Hoa gật đầu liên tục nói, chính là cái này. Phương Chính cười nói, loại xe buýt này mà đem so sánh với loại xe nông thôn kia thì chẳng khác gì so sánh cao ốc thành thị với nhà đất nông thôn vậy. Một bên là làng xóm cũng không biết nhau, một bên là toàn thôn gắn bó. Cái thiếu mà cô nói chính là cảm giác ấm áp giữa tình người với nhau. Ánh mắt của Âu Dương Phong Hoa và Hồng Hà Nhi sáng lên, liên tục gật đầu. Âu Dương Phong Hoa nói, đúng vậy, chính là thiếu đi vài phần vị người, lại thêm nhiều thêm mấy phần cảm giác máy móc. Hồng Hà Nhi ghé vào bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài nói, tuy rằng nơi này rất thoải mái, thế nhưng tôi lại thích chiếc xe nát kia hơn. Nghe bọn hắn khoác lác còn thú vị hơn xem tivi nhiều. Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hoa nhìn nhau cười. Lời này tuy rằng không được văn nhã cho lắm, nhưng cũng không phải là không có lý. Bọn họ cũng thích cảm giác ngồi nghe đám cô dị chú bác đó khoác lác. Rất nhanh sau đó đã đến được thành phố Hắc Sơn. Xuống xe, đối diện chính là ga tàu hỏa. Đám người Phương Chính đi qua, nhưng Phương Chính và Hồng Hải Nhi lại không hiểu lắm mấy thủ tục kiểu này. Vì thế chỉ có một mình Âu Dương Phong Hoa bận rộn. Âu Dương Phong Hoa đặt vé qua mạng, sau đó quẹt thẻ ID của Phương Chính để nhận vé, lại mua thêm một vé dành cho trẻ em nữa. Hết thảy xong xuôi. Vào nhà ga, Hồng Hải Nhi liền cảm thấy đôi mắt của mình không đủ để dùng. Tuy rằng ở trên mạng cũng đã thấy được nhà ga là như thế nào, thế nhưng được tiếp xúc gần như vậy vẫn là lần đầu tiên. Dù cho nó đã xem qua pháp bảo, xem qua các điện phủ vô cùng to lớn, nhưng phong cách trang hoàng gì đó lại hoàn toàn bất động, chỉ cảm thấy cái gì cũng hết sức mới mẻ. Mà Phương Chính tuy rằng cũng tò mò, lại cố gắng nhẫn nại, luôn cảm thấy cứ ngó đông ngó tay nhìn thì rất là mất mặt. Sư phụ, không đúng. Lúc này, Hồng Hải Nhi đột nhiên hạ giọng hỏi. Phương Chính nhìn xem bốn phía, có cái gì không đúng đâu. Bèn nhìn lại ra chiều dò hỏi. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói. Con xem ở trên mạng, bọn họ đều nói tiếp viên hàng không toàn là những chị gái xinh đẹp. Cái gì mà chân dài miên man, đồng phục mê người. Thế nhưng con nhìn cả nửa ngày, mấy cô gái kia trông khó coi quá. Người xem người kia kìa, cái tay so với cái chân của con còn thô to hơn. Một đám dậy thị lên còn không bằng chị Phong Hoa. Tuy nó đã đè thấp thanh âm, thế nhưng Âu Dương Phong Hoa vẫn nghe được. Nghe phần trước đã cảm thấy có chỗ không đúng, vừa nghe đến phần sau cả mặt đen thui. Phương Chính cũng đen hết cả mặt, quẳng qua một cú tát lên đầu cực kỳ bạo liệt, mười phần nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi, không cho phép con chơi di động nữa. Con đây, Hồng Hải Nhi vừa định nói không làm mưa nữa, Phương Chính lập tức nói, buổi tối không mưa. Bận tăng lần niệm kinh cầu mưa. Hồng Hải Nhi nháy mắt đầu hàng. Âu Dương Phong Hoa cũng hiểu được vì sao lại như thế. Đại sư, trẻ con rất non nớt, không thể tiếp xúc với di động, tiếp xúc nhiều dễ học cái xấu. Phương Chính cực kỳ đồng ý. Hồng Hải Nhi trợn mắt nói, ai là trẻ con chứ? Nhìn thấy Hồng Hải Nhi nóng nảy, Âu Dương Phong Hoa lập tức cười ha hả. Tịnh Tâm, chị mua đồ ăn ngon cho em, con muốn đi không? Đi. Hồng Hải Nhi lập tức kêu lên, kêu chị đi, kêu chị thì đi. Âu Dương Phong Hoa nói, chị. Hồng Hải Nhi gọi, rất thoải mái. Phương Chính xoay ngựa sang chỗ khác, quả mất mặt, một màn này hắn không muốn nhịn tiếp nữa. Âu Dương Phong Hoa vui vẻ lôi kéo Hồng Hải Nhi đi mua đồ ăn. Một lát sau, Hồng Hải Nhi ôm bột trái bắp, trong tay cầm một que bắp đổ, ăn vui vẻ vô cùng. Không bao lâu, xe tới, đám người lên xe. Phương Chính tuy chưa từng đi xe lửa, thế nhưng trước đó, vì để không bị quá mất mặt, hắn đã tìm hiểu một chút, cho nên biểu hiện ra bên ngoài vẫn rất bình thản ung dung. Nếu đã đi ra ngoài, tất nhiên không thể lúc nào cũng để Âu Dương Phong Hoa xung phong được. Hiện tại Phương Chính chủ động dẫn đường, một đường nhìn dọc theo số hiệu trên cửa toa xe, cuối cùng đi tới một chỗ ngồi bên cạnh. Trên cửa sổ treo một bộ quần áo, che mất số hiệu, nhưng dựa theo dãy số hai bên đường đi, hẳn chính là nơi này, không thể nghi ngờ. Thế nhưng nơi này đã có người ngồi. Ngồi ở đó là một người đàn ông đang khoanh tay lại nghỉ ngơi. Phương Chính lấy vé cho nhìn kỹ lại, vị trí không sai. Vì thế chắp tay trước ngực, nói với người đàn ông đó. Vị thí chủ này, nơi này là vị trí của bần tăng. Hình như thí chủ ngồi sai chỗ rồi. Nhưng mà người đàn ông đó cũng không có phản ứng gì với Phương Chính cả. Phương Chính hơi khó xử, đây là ngủ rồi sao? Làm sao đây? Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi giơ tay, dắt lên đùi người đàn ông hồ lên. Hay, anh em, ngồi sai chỗ rồi, đây là toa xe của tụi này. Người đàn ông bị cú đánh kia làm tỉnh, liếc mắt nhìn Hồng Hải Nhi một cái, lập tức nổi giận. Con nít nhại đây, nói bậy bạ gì thế? Phương Chính nhanh tay kéo Hồng Hải Nhi ra phía sau mình. Không phải hắn sợ người đàn ông đó đánh Hồng Hà Nhi, mà chủ yếu là sợ Hồng Hà Nhi đánh người ta một trận. Sau đó Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, đây là vị trí của bần tăng, thí chủ xem. Người đàn ông nghe vậy lại càng không vui, cả giận nói, các người mù chắc rồi, chỗ này là chính bề, đây là chỗ ngủ của tôi, nghe rõ chưa hả? Vừa nói, người đàn ông vừa lôi vé xe của mình ra, lại hô lên. Xem cho kỹ, đây là chỗ ngủ của tôi. Hòa thượng đuôi, cút sang kia đi. Phương Chính liếc nhìn vé xe của người đàn ông một cái, thật đúng là chính bề. Giống y của hắn. Không đúng, hình như có chỗ nào đó sai sai. Vì thế Phương Chính nhìn ra phía ngoài toa xe, đối diện cũng có một chiếc xe lửa